Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, bay lượn chi dực. Hạ, làm sao, vẫn là không yên lòng. Chờ tất cả mọi người lên phi cơ sau. Tilly đi tới trước mặt Laurent. Ngươi đã nhìn ra, rõ ràng bất quá một ngày. Mỗi câu cũng giao đại giống như đi xa. Không nhìn ra mới là lạ. Nàng nhún vai nói, ngươi là đang hoài nghi kỹ thuật của ta, vẫn là đang hoài nghi năng lực của Anna. Đối với cái này tình thế khó xử vấn đề, Laurent nhất thời chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hải Âu Hào kết cấu cực kỳ đơn giản, trừ mấy cây thao tác cái cùng đối ứng hoạt động bánh lái mặt. Cơ vốn là cái chứa người vật chứa, bản chất so với thí nghiệm cơ hình phức tạp không đi nơi nào. Lấy Anna chế biến tay nghề, nghĩ xảy ra vấn đề đều khó khăn. Nó bị tạo ra sau cũng tiến hành qua mấy lần bay thử, còn mô phỏng qua emergency landing. Kết quả đều hết sức làm người vừa lòng. Tilly cái kia cực kỳ mạnh mẽ năng lực thao túng không nói, Wendy cũng tại rèn luyện trong có tiến bộ nhảy vọt, luôn có thể xuất hiện tại thích hợp vị trí luồng không khí làm máy bay bất cứ lúc nào đều có thể giữ vững vàng, đã làm lần này đi xa an toàn. Hành khách trong còn mang thêm Savi cùng Melaya, có thể nói là không sơ hở tí nào, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương. Đem thành No Winter nửa số tinh nhuệ nữ phù thủy tập trung ở một trận hoàn toàn mới trên máy bay, cũng một mình đi trước 500 cây số bên ngoài man hoang thủ phủ. Cái này đã đầy đủ trở thành lo lắng lý do. Nếu như không phải là thành No Winter còn có thật nhiều công tác phải làm, hắn thậm chí nghĩ ngồi Hải Âu Hào cùng đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi sau, hắn nhìn về Tilly nói, ta muốn hẳn là cùng hoài nghi không liên quan, mà là quá mức để ý đi. Ta hy vọng các ngươi đều có thể bình an vô sự mà sống đến thần ý sau khi kết thúc thời đại mới. Hai người đối mặt một lát sau, Tilly quăng mở đầu, biết rồi, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu như đổi lại là ta mà nói, chắc cũng sẽ thấp thỏm bất an đi. Không đợi Laurent phản ứng lại, nàng đã xoay người bước lên cầu thang bên sườn tàu. Như thế ta lên đường. Ca ca, khoang thuyền cửa đóng lại sau. Một tên thân vệ đi tới. Bệ hạ, bên ngoài đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Laurent hít sâu một cái, ngưng âm thanh trả lời. Bắt đầu đi. Vâng, theo khẩu lệnh truyền đạt. Từng đạo trình tự đều đâu vào đấy vận chuyển. Giới hạn vị khí đã mở ra, con đường thanh trừ sạch sẽ, tất cả nhân viên rời đi đường đua, mở ra kho cánh cửa. Khi kho chứa máy bay cửa chính chậm rãi hướng hai bên chợt ra, chói mắt ánh mặt trời chiếu vào phòng bên trong, trên mặt đất chiếu ra một cái quang chi đường, dẫn đạo viên giơ cao lên lục kỳ, Hải Âu Hào có thể cất cánh. Cùng lúc đó, còi tiếng ré dài cũng vang dội toàn bộ sân bay. Laurent cảm thấy gió nổi lên. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, hắn đứng ở một cái vốn nên tuyệt đối không gió vị trí, lại như cũ cảm nhận được phất qua gò má từ từ luồng không khí. Đem Hải Âu Hào coi là một trận thuần túy phi hành cơ đi cùng đồng loại của nó so sánh, trên thực tế cũng không công bằng. Người sau ngàn phương bách kế muốn lấy được đồ vật, nó từ vừa mới bắt đầu liền có, luồng không khí vi phạm lưu động lẽ thường, chính xác xuất hiện tại cánh mặt phía sau, gió nhẹ thúc đẩy hướng lên nâng lên phó dực. Giống như một bàn tay vô hình, lực lượng như vậy nhìn qua nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Laurent biết đó là Wendy cố ý khống chế kết quả, giật tản ra ngoài tập tục còn sót lại êm ái mà hòa hoãn. Có thể cách cánh mặt mấy cái xung quanh phạm vi bên trong, nhưng là có thể khiến người ta nửa bước khó đi gió mạnh. Nói cách khác, thụ Wendy năng lực ảnh hưởng trong khu vực, gió phương hướng cùng tốc độ, đều do nàng tùy tâm sở dục tới khống chế. Cái này cũng có nghĩa là, Hải Âu Hào không cần dựa vào hai cánh để duy trì phi hành, cũng có thể làm ra khiến cho hắn phi hành cơ trợn mắt hốc mồm động tác. Tỷ như gần như là thẳng đứng cự ly ngắn khởi hàng tốc độ chẳng qua chỉ là vì đổi lấy lớn hơn thăng lực. Nếu có thể trực tiếp lấy được thăng lực mà nói, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không là không thể thiếu vật. Đương nhiên, như thế nhẹ bỗng bay đi, lành nghề nhà trong mắt có thể là đủ để lật đổ tam quan kinh thiên hành động vĩ đại. Bất quá bên ngoài được xem ra, hiển nhiên liền thiếu sót một chút phân lượng, còn có cái gì so với một vài tấn nặng đại gia hỏa. Đối diện gào thét cướp qua đỉnh đầu, sau đó chậm rãi leo lên, thẳng đến biến mất ở tận trời tới càng rung động cảnh tượng. Nghĩ đến Tilly tràn đầy phấn khởi mà đưa ra cái ý nghĩ này thời điểm vẻ mặt, Laurent không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Xem ra nàng đã hoàn toàn coi Hải Âu Hào là thành chính mình đại đồ chơi. Không kịp chờ đợi muốn hướng người khác khoe. Ô ô, còi kêu vang đồng thời. Cổ Đức cũng chú ý tới hắc thạch cuối đường dị tượng các binh lính rối rít tản ra. Lều lớn phòng cửa sắt sau đó mở ra. Một cái bộ dáng quái dị màu xám, chim khổng lồ, chậm rãi trượt ra. Vòng vo gần nửa vòng sau chạy lên bọn họ vị trí cái này con đường lớn. Alo, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Hiển nhiên không phải hắn một người người đã phát hiện cái con kia bàng nhiên cự vật. Xe lửa, không giống a, trên đất vừa không có đường sắt, đại khái là bệ hạ phát minh mới máy móc chứ. Ưng Diện đại nhân nói chẳng lẽ chính là nó. Nó dường như hướng ta đã tới cửa. Chờ chút, vật này hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Cổ Đức Minh Tư khổ tưởng một trận. Trong đầu bỗng nhiên một đạo quầng sáng thoáng qua Tilly điện hạ trao tặng trong những quyển sách. Kia, không thì có một tấm tương tự mặt bìa đồ sao? Tựa như chim lại không phải là chim. Thon dài cân đối hai cánh. Nhìn qua cùng nó quả thật có mấy phần giống nhau. Có thể hơi hơi suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy hai người căn bản không khớp. Không nói trước bề ngoài cùng cánh về số lượng khác biệt, ở đó trương mặt bìa trên, hắn ít nhất có thể nhìn thấy người lái, cũng có thể đại khái lý giải trong bản vẽ đồ vật nhìn như nổi bồng bềnh giữa không trung nguyên nhân. Dù sao so với người không lớn hơn bao nhiêu bộ xương chống đỡ một đôi cánh khổng lồ, từ một loại ý nghĩa nào đó chính là một cái phóng đại phong tranh. Mặc dù biết quốc vương cùng công chúa xem trọng đồ vật chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá tình lý thượng hạng ngạt có thể nghĩ thông suốt. Mà trước mắt vật này là hoàn toàn thuộc về cái loại này không cách nào nghĩ thông suốt loại hình. Dùng binh lính chung quanh đối kháng so với liền có thể nhìn ra. Nó cái đầu tại phía xa người trước bên trên, trừ ra cánh bên ngoài toàn thân tròn trịa, quanh thân bị bọc chặt chẽ, thon dài trong bụng phẳng phất có thể nhét không ít thứ. Dựa theo cái hình thể này, đừng nói là bay rồi, liền ngay cả trên mặt đất trèo đều hẳn rất khó khăn mới là. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Đức liền phát hiện ý nghĩ của mình có buồn cười biết bao. Đối phương bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Hơn nữa rất nhanh vượt qua thớt ngựa chạy trốn tốc độ. Lại không có ý dừng lại chút nào. Ngay từ đầu còn nghị luận ầm ĩ đội ngũ, bất chi bất giác toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nghe được vậy từ vươn xa gần cuồn cuộn nổ ầm. Trời ơi, Phin Kin nuốt nước miếng một cái. Nó muốn đụng vào chúng ta rồi. Đây cũng là phần lớn dự bị học viên chung nhau cảm thủ. Phương diện lý trí mà nói, chỉ phải đứng bất động, hai người cũng sẽ không chân chính va vào nhau. Nhưng lý trí quy lý trí, thân thể của mọi người lại phảng phất không bị khống chế run rẩy. Không phải là mỗi một người đang đối mặt có thể một cước đem chính mình dẫm đạp thành thịt nát cự thú thời điểm cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, mà kể đến chính là như vậy, cự thú bọn họ thậm chí còn không có đối phương bánh xe cao. Theo nó bộc phát ép tới gần, cuồng phong gào thét âm thanh đã gần như gào thét, mặt đất cũng truyền đến hơi hơi rung động. Tương truyền kỵ sĩ xung phong thời điểm, bằng vào tiếng vó ngựa liền có thể làm địch nhân tan vỡ. Nhưng so với giống như núi hướng mình ép tới quái vật, Cổ Đức phát hiện kỵ sĩ cũng không gì hơn cái này. Hắn đột nhiên nhớ lại Ưng Diện cái kia lao ý không rõ cười lạnh. Huấn luyện viên, đã sớm thể nghiệm qua sao? Còn không kịp nghĩ kỹ, một trận cuồng phong xẹt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, nó liền chạy xong vài trăm thước dáng dấp con đường, trực tiếp xuyên qua hai bên đám người. Tại luồng không khí trùng kích vào, Cổ Đức cuối cùng là không có thể khống chế ở hai chân của mình. Đầu gối mềm nhũn ngã ngửa xuống đất, có lẽ tại cuồng phong đến trước khi tới. Hắn đã theo bản năng làm ra tránh né động tác. Hắn không lo nổi bò dậy, mà là nghiêng đầu về phía sau nhìn lại, mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy cự thú ngẩng đầu lên đầu lâu, hai chân rời đi mặt đất, chợt bay lên trời, hướng về trời xanh bay đi. Ánh mặt trời ánh chiếu tại trên cánh, tạo thành từng vòng rực rỡ ánh sáng lóa mắt Madara. Đây chính là không kỵ sĩ sao? Cổ Đức kìm lòng không đặng nắm chặt quả đấm. Hắn muốn khống chế như vậy quái vật, dù là vì đó dâng lên hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.